Đấy chỉ là kế sách tạm thời, đợi ta. Đợi đến khi đoạt được ngôi, ta sẽ đá bay nhà họ Triệu, đúng ca. Triệu tiểu thư kia chỉ lá một quân cờ của A, đúc ca. A muốn nói việc này đúng ca, tôi cười. Vừa nãy Lũng Nguyệt còn kêu e phải thông cảm A. E cũng biết A ca phải dễ dàng gì, vì hoàng vị mà cả ngày phải mưu đi tính lại. Chỉ có điều e rất băn khoăn ca biết mình là quân cờ gì trên bàn cờ của A. Lời của tôi cuối cùng cũng chọc giận Thừa Đức, sắc mặt A đỏ bừng lên, cầm lấy tay tôi đặt lên ngực mình, tức giận nói. Nàng hỏi nó xem, trong chỗ này của ta, nàng là gì? Nàng bảo ta phải làm sao? Ta bắt buộc phải đoạt được ngôi vị kia, nếu ca thì sao có thể bảo hộ được nàng? Tôi lắc đầu cười, rụt tay lại. Anh ngại ca dám nói ra, vậy để e nói thay. A nghe xem e nói đúc hay sai, có được ca. Ngay từ đầu A đã bày mưu tính kế với e đúng ca. Thừa Đức im lặng nhìn tôi, sắc đỏ trên mặt dần mất đi, nhưng sự giận dữ trong ánh mắt càng tăng lên. Tôi đợi A nổi cáu mà ca ngờ A lại cười. Vinh Nhi, nàng đừng nghĩ lung tung. Nàng thì có gì để ta mưu tính đây? Đúng thế, e ca có gì để A có thể mưu tính? Tôi nhẹ nhàng lặp lại. Chẳng phải tôi vẫn luôn tự hỏi mình như thế sao? Trong đầu cũng thoáng qua một số hình ảnh, nhưng là do bản thân ca muốn nghĩ tới, cứ thấy nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần A ấy yêu mình là được, dù sao thì cũng đâu có mưu tính đến chỗ người ngoài. Vậy là cứ tự lừa dối mình mà sống cho qua ngày đoạn tháng, đến nằm mơ cũng mơ đến ngày Thừa Đức mưu tính tôi thành người vợ do A cưới về một cách quang minh chính đại. Đầu tiên chỉ muốn dùng một công chúa giả đến thay thế e. Nếu ca sao có thể tìm được một người tướng mạo giống e trong khoảng thời gian ngắn như thế? E chân trước vừa chạy đi thì A chân sau đã lập tức tìm được một người giả đến để qua mặt cha mình. Nhưng ca ngờ được e vô dụng đến vậy, lại để Thừa Hiền bắt được, thế nên A cũng chẳng còn cách nào khác, đúng ca. Chỉ đành nhịn đau mà giết người đã huấn luyện thuần thục từ sớm, rồi tìm cách đưa e về. Như vậy lai hay, ca những che đậy được âm mưu của mình, còn khiến Thừa Hiền ngộ nhận là A thích e. Như vậy A vẫn thấy chưa đủ, sợ ca lừa nổi cha mình. Cách vài ngày A lại vào cung diễn trò một lần, thậm chí còn giả vờ giả vịt cùng e đeo chung một kiểu dây lụa như thể sợ người khác ca biết chúng ta có tư tình với nhau, đúc ca. Tôi thấy ngực đau nhói khi nhìn nụ cười của Thừa Đức cứng đơ lại, còn gương mặt ngày càng trắng bệch. Xem ra đoán cũng ca tồi, trước kia chỉ là tự lừa gạt bản thân, thế nên ca bao giờ chịu suy nghĩ, lúc nào cũng nghĩ chỉ cần Thừa Đức yêu mình, cho dù A có lợi dụng thì mình cũng cam lòng. Nhưng giờ xem ra tình yêu này có bao nhiêu phần là thật đây. Một khi đã dám chọc thủng lớp giấy đó, tất cả mọi thứ đều trở nên rõ ràng, hóa ra bản thân lại có thể bịt tai trộn chung như thế này. Rồi sau đó thì sao? A lại vì cái gì mà vội vàng đưa e vào cung thế? Nói nào là có thể giúp e có một thân phận quang minh chính đại, giờ e rằng đó là vì A sốt ruột muốn đưa Triệu tiểu thư vào phủ, đúng ca. Tôi cười nói, đột nhiên hiểu tất cả mọi chuyện. A ở trong cung minh tu sạn đạo với e, nhưng còn ở nơi hậu viện này lại cùng người con gái khác ám độ trần thương, ha ha, ca chỉ mình e ngốc nghếch, e rằng đến cả Thừa Hiền cũng bị A qua mặt. Tam Điện Hạ, A diễn một vở kịch thật hoàn. Hảo, đến diễn viên như e cũng bị A lừa chứ đừng nói đến người xem. A nói với kỹ nghệ diễn xuất này mà ca đoạt được cái tượng vàng Oscar nào thì đúng là ca còn đạo trời nữa sao? Ánh mắt Thừa Đức vụt qua một tia hoảng loạn. Thấy tôi đang cười một cách điên cuồng thì vội kéo tôi vào lòng. Vinh Nhi, ca phải như nàng nghĩ đâu, ca phải. Không phải, tôi cười khẩy, lẽ nào có chỗ đoán nhầm. Ta yêu nàng, ta nói rồi. Ta chỉ yêu mình nàng phải tin ta. Thừa Đức vội nói. Nụ hôn của A ép xuống, mang theo sự cuồng nhiệt và một chút hoảng loạn, xoay đi xoay lại trên môi tôi như muốn chứng minh điều gì đó. Lúc sau, thấy tôi ca có phản ứng gì, cuối cùng A cũng bất lự, ngẩng đầu lên. Tôi nhìn A cười, nhìn đôi lông mày, đôi mắt A, chiếc mũi cao thẳng và cả đôi môi mỏng đang mím chặt của A, một Thừa Đức thế này sao mà xa lạ. E đột nhiên muốn hỏi, đem qua việc E bị người ta đưa lên giường của Hoàng đế liệu có nằm trong mưu tính của A. A trực tiếp đối đầu với cha mình thế này ông ta ngược lại cũng chẳng nói gì, có lẽ ông ta hận là hận kẻ dám lừa gạt mình. Và cha A chắc chắn sẽ nghi ngờ Thừa Hiền. Ha ha, A làm một cái bẫy quá hoàn hảo,

A ấy biết, A ấy nhất định biết hiện giờ Lâm Y Y đang kiều chết vì mình. Tôi cười gượng ca thành tiếng, nói cho cùng tôi chẳng phải là kẻ gieo họa sao. Nếu ca phải vì tôi, có lẽ NG và Lâm Y Y sẽ trở thành đôi tình nhân chốn giang hồ mà NG ta phải ngưỡng mộ. Chỉ vì sự xuất hiện của mình, hại NG vì tôi mất đi sinh mạng, Lâm Y Y vì A mà chết yểu trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Nếu như tôi có thể giúp Lâm Y Y thu hút sự chú ý của tên áo đen kia, nếu như tôi có thể ôm lấy hắn, hoặc ôm lấy cánh tay hắn, ca cho hắn rút lại đã kiếm đâm xuyên NG tôi, vậy thì liệu Lâm Y Y sẽ có thêm một tia hy vọng chiến thắng ca? Gậy cao ly. Tôi gắng hết sức gào to mà ca đạt được hiệu quả như tôi mong muốn, chẳng ai thèm để ý đến tôi. Chết tiệt, sao cứ sốt ruột một cái là lôi biệt hiệu của NG ta ra để gọi thế này? Lý Nguyên Chích. Tôi lại gào lên một lần nữa, dùng hết sức lực còn sót lại nhảy bổ vào NG hắn từ trên giường. Nghe thấy tiếng hét của tôi, NG áo đen kia quả nhiên hơi sững lại như tôi mong muốn, quay NG nhìn tôi với chút ngạc nhiên trong ánh mắt. Tôi cười, dù có bịt mặt, nhưng đôi mắt của ngươi vẫn lộ ra ngoài. Tôi tự nhủ, ngươi sao giấu NG khác được đôi mắt một mí vừa bé vừa dài đó của mình. Theo kế hoạch của tôi, nhân lúc tâm thần hắn bị tôi làm cho rối loạn, tôi sẽ nhảy bổ đến ôm lấy NG hắn. Hoặc kích cho hắn đâm mình một nhát kiếm, còn mình có thể ôm chặt kiếm của hắn ta, giúp Lâm Y Y đoạt lấy vài giây quý giá, hơn nữa vài giây này rất có thể đủ để Y Y đâm cho hắn một nhát kiếm xuyên NG. Thực ra kế hoạch này ca thể nói là ca hay, sau này, khi cùng LNG thảo luận lại việc ngày hôm nay, tôi vẫn kiên quyết là ý tưởng của mình khả thi và có hiệu quả. Còn LNG vốn dĩ ca thèm tranh luận với tôi, chỉ lạnh lùng nhìn rồi đã kích. Nhưng với điều kiện hôm đó cô có thể nhảy bổ vào tôi gần thêm chút nữa. Chứ ca phải lăn từ trên giường xuống như gấu chó. Lúc đó tôi còn cách cô cả mấy trượng, tôi muốn đâm thì cũng muốn đâm thật đấy, nhưng nói cho cùng bản thân cũng đâu thể coi kiếm là ám khí mà phóng đi được. Đúng vậy, hôm đó tôi liều mạng nhảy bổ vào NGLNG từ trên giường, tuy sau đó tôi có thử nghiệm vài lần, với cơ thể khỏe mạnh bường đúng là có thể lao ra xa đến thế. Nhưng thực tế phủ phàng lúc đó tôi lại chỉ lăn từ trên giường xuống, còn kém cỏi đến mức ngất xỉu vì ngã. Thế giới của tôi chìm vào một vùng tối đen hỗn loạn, chỉ lờ mờ có chút ý thức, nhưng lại cảm thấy đấy ca phải ý thức của mình, mơ mơ màng màng giống như tỉnh rồi mà lại như đang nằm mơ. Trong giấc mơ đó, có NG ôm tôi từ dưới đất lên, động tác rất mềm mại, giống như đang ôm một con búp bê sứ dễ vỡ. NG đó dịu dàng chăm sóc tôi, đút nước, thay quần áo cho tôi làm tôi bỗng thấy sợ hãi vô cùng, chẳng lẽ mình lại xuyên thời gian một lần nữa, mà lần này lại còn biến thành một đứa bé còn sữa. Nếu ca thì sao động tác của NG kia lại mềm mại đến vậy, sau đó sự vật xung quanh bắt đầu nhẹ nhàng lay động, tôi càng chắc chắn việc mình xuyên thời gian một lần nữa, nhìn xem, đến nôi tôi cũng được dùng đến, ca phải một đứa bé còn sữa thì là gì? Thế là xong, lần này thì xong thật rồi, tôi thầm nghĩ, ca biết Đinh Tiểu Tiên có thể tìm thấy tôi ca, cũng chẳng hiểu mình đang ở thế giới nào nữa. Trời ơi, lại còn là một đứa bé nữa, đến năm kỷ tháng ngựa nào mình mới có thể tự ăn, tự uống, tự đi được đây. NG bên cạnh khẽ gọi tôi, từng tiếng líu ríu nhẹ nhàng vang bên tai, giọng nói trầm thấp, ca ngờ lại là của đàn ông. Tôi càng chóng mặt, thượng đế, lần này ca phải ông cho tôi đến thế giới nữ quyền đấy chứ, ca thì sao em bên cạnh lại biến thành đàn ông thế này. Chẳng trách khi chạm vào thân thể NG đang ôm mình này cứ có cảm giác cứng đanh lại, tôi còn đang băn khoăn nằm mãi trong lòng em mà vẫn chưa bị áp bức, em chẳng phải cần có vốn tương đương thì mới có thể đảm nhiệm chức vụ này sao? Tôi thật sự rất muốn mở to mắt nhìn em bên cạnh mình có hình dáng NTN, sao cảm thấy mùi quen thuộc như thế? Làm tôi phỉ nghĩ về cái NG mà mình cực kỳ ca muốn nghĩ đến kia, lẽ nào A ta cũng xuyên thời gian cùng tôi? Ca chỉ thế còn biến thành nuôi. Đột nhiên tôi rất muốn cười, nghĩ đến cảnh A ta và mình cùng xuyên thời gian đến chỗ này, nghĩ khuôn mặt ai oán của A ta khi ôm e bé, nghĩ A ta cầm khăn tay với ngón tay hoa lan cong vuốt. Thế giới nữ quyền, thật tốt, quên đi ân ân oán oán ở kiếp Breaker, bây giờ tôi sống lại từ đầu, phải sống đến chức quan to hiển hách, sống đến mức tam, thê, tứ, thiếp, sống đến mức phong sinh thúy khởi. Nôi vẫn đưa đều đều làm tôi thấy khó chịu. Tôi rất muốn nói với vú nuôi kia, đừng đưa nữa,